Hồng Anh ký, chương 424, giỏi về tấn công đem làm như Vân Trung Long. Góc truyện audio.com, Cửu Dương thần công cái đồ chơi này, đã sớm được tôn là trong trò chơi đệ nhất nội công. Năm đó Minh giáo Trương giáo chủ được nó, vì tùy tiện tiện luyện vài năm liền mất đi hết huyền minh chân khí nguy hại. Sau đó mang theo kinh thế hãi tục nội lực rời núi. Liều qua diệt tuyệt sư thái. Túm lấy ỷ thiên bảo kiếm, phao, ngâm, qua chỉ nhược cùng triệu mẫn, thần cản sát thần Phật ngăn giết Phật đại sát tứ phương. Thành tựu cuối cùng Minh giáo giáo chủ đại danh, đương nhiên, trong chuyện này cũng không thiếu được càn khôn nhất khí đại loại này làm bừa thần khí hiệp trợ. Nhưng là từ nay về sau, Cửu Dương thần công là được kim hệ võ hiệp bên trong đỉnh cấp nội công. Mặc dù là đặt ở đại vũ hiệp thời đại cũng là đệ nhất đẳng nội công tuyệt học. Đương nhiên rồi, có thể so sánh nội công của nó cũng không phải là không có. Thiếu Lâm dịch cân kinh, Trùng Dương chân nhân tiên thiên công, còn có truyền lưu thế gian Cửu Âm chân kinh, Hiệp khách đảo Thái Huyền kinh, Yến Nam thiên giá y thần công vân, vân, những, này đỉnh cấp nội công luyện đến cực hạn, cơ hồ là tương xứng. Bất quá, Kim Dung sâu sắc năm đó tuy nhiên được xưng Cửu Dương thần công cùng Thiếu Lâm phái nội công luyện đến đỉnh uy lực đều là giống nhau. Hắn thì không có nói tốc độ tu luyện vấn đề. Tốt nội công, mặc dù là vừa mới bắt đầu luyện cũng là uy lực vô cùng. Năm đó A Phi mới vừa bắt đến huyền minh chân khí thời điểm. Chỉ là một cấp để không ít người chơi rất là giật mình. Mà lợi hại hơn những cái. Kia nội công, cũng có uy lực lớn, tốc độ tu luyện nhanh đến đặc điểm, nhất là Cửu Dương thần công bực này thứ tốt, uy lực mạnh không nói, còn bổ sung chữa thương, hộ thể, bách độc bất xâm kỳ hiệu, quả thực liền là chủ giác thiết yếu trang bị, thế cho nên về sau vô số dị thứ nguyên những người xuyên Việt đã đến thế giới võ hiệp. Chuyện làm thứ nhất tựu là đi kiếm cái Cửu Dương thần công luyện một chút. Nếu là không luyện Cửu Dương thần công đều không có ý tứ nói mình là xuyên Việt già. Tại nơi này võ hiệp thế giới, Cửu Dương thần công đồng dạng bị vạn chúng chú mục cùng sùng bái. Đem tôn làm trò chơi thứ nhất nếu ai đã nhận được nó. Không hề nghi ngờ tựu là một bước lên trời trở thành đỉnh cấp cao thủ tầng kia tồn tại. Người không thấy này vô hoa quả, bằng vào tinh thuần thần chiếu kinh. Cuối cùng nhất đã thành hoa sơn luận kiếm bán kết, xông ra rồi nam hoa đại danh, mà trò chơi đệ nhất nhân Vân Trung Long, dựa vào là một tay tử hà thần công bế nghệ thiên hạ. Rốt cuộc, quả nhiên uy phong bát diện, so hai cái này nội công mạnh hơn Cửu Dương thần công. Không có đạo lý sẽ bình thản tại bụi, bởi vậy chợt vừa nghe đến Cửu Dương thần công hiện thế. A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương đều sợ ngây người. Bọn họ ý niệm đầu tiên tựu là bà mẹ nó, này thuần túy là một loại cảm xúc biểu đạt, không có cụ thể hàm nghĩa, càng để cho bọn họ giật mình là, dĩ nhiên là Hoa Sơn phái đã lấy được Cửu Dương thần công. Cùng nhau tham dự nhiệm vụ này còn có Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đăng phái cùng Minh giáo, bọn họ đã thành Hoa Sơn phái đá kê chân, bởi vậy A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương thứ hai ý niệm trong đầu tựu là, như vậy tin tức quan trọng như thế nào trên giang hồ liền không có chút nào tiếng gió. Môn phái khác đều đi nơi nào đâu rồi, vì cái gì ta không có phần, mặt sau ngay sau đó là người thứ ba ý niệm trong đầu. Hoa Sơn phái đã nhận được Cửu Dương thần công, như vậy cuối cùng được đến cái này tuyệt học người chơi là Vân Trung Long sao? Vân Trung Long nếu luyện nữa Cửu Dương thần công, chẳng phải là càng thêm như bức hò hét rồi hả? Bởi vì cái này quảng bá là mặt hướng toàn bộ giang hồ đấy. Bởi vậy tất cả người chơi đều nghe được, A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương ý niệm trong đầu. Trên cơ bản đại biểu toàn bộ giang hồ giờ phút này nghĩ cách. A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương tựu là dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra đến. Giờ phút này giang hồ là cỡ nào sôi trào, nhất định có vô số người chính đang thảo luận cái này sự kiện. Hoa Sơn phái nhất thời cũng thành giang hồ tiêu điểm, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Ngay tại A Phi bọn hắn còn chưa kịp tiêu hóa cái tin tức kinh người này thời điểm. Nửa giờ sau lại một tin tức lại bắt đầu loa phóng thanh. Hoa Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn Ngũ Nhạc Kiếm Phái xác nhập nhiệm vụ hoàn thành. Hoa Sơn Phái thắng được, mặt khác Tứ Nhạc nhập vào Hoa Sơn Phái. Trong khi nửa năm, tin tức này có loa phóng thanh 3 lần, đem vốn là đã sôi trào giang hồ khiến cho càng thêm sôi trào. Dùng một câu thông tục lại nói, tựu là sôi trào trong nước nóng đổ vào một chén dầu. Quả thực tựu là tạc hoa, A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương cũng không có tâm tình lại đi thảo luận đối phó Vân Trung Long chuyện tình. A Phi trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại thở dài. Vân Trung Long chính là như vậy. Không động thì thôi, một khi hành động chính là một cái liên hoàn công kích. Dường như sấm sét chấn động thiên hạ, Hồng Anh ký. Sau đó, ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi ngay đầu tiên phát động trong tay nhân mã đến tra rõ ràng tại đây hai kiện đầu đuôi sự tình. Tuy nhiên việc này cùng bọn họ không có quan hệ trực tiếp. Nhưng là làm cho này cái giang hồ một phần tử, không có lý do gì không quan tâm cái này sự kiện. Theo mặt trời lặn, thu phong vũ các loài, đợi Hoa Sơn phái nội bộ nhân sĩ lộ ra tin tức. Tăng thêm trên giang hồ tin đồn cùng hệ thống thông cáo. Ban thưởng ngươi nhất thương bọn người cuối cùng lý giải đến một thứ đại khái. Nguyên lai, lúc này đây Cửu Dương thần công nhiệm vụ, vốn là tứ đại môn phái nhiệm vụ. Tứ đại môn phái theo thứ tự là Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang, Minh Giáo, bọn họ bởi vì lịch sử nguyên nhân hoặc nhiều hoặc ít cùng Cửu Dương Thần Công có quan hệ. Năm đó Giác Viễn Đại Sư Cửu Dương Thần Công chia ra làm ba. Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang tất cả được thứ nhất, phía sau Trương Vô Kỵ học hết Cửu Dương Thần Công, đem dẫn tới rõ ràng trong giáo. Cũng bởi vậy đem Cửu Dương Thần Công cùng Minh Giáo xe nhắc lên quan hệ. Vì vậy hệ thống cho tứ đại môn phái đều phái phát môn phái nhiệm vụ. Tự là Cửu Dương Thần Công nhiệm vụ. Đương nhiên, lúc này đây nhiệm vụ có chút đặc thù. Nếu là đơn độc một môn phái làm nhiệm vụ này, chỉ có thể đạt được một bộ phận Cửu Dương Thần Công. Nếu là bốn môn phái đều tham dự, thì có thể hợp thành một cái cả bộ Cửu Dương Thần Công. Bốn môn phái ước định, trước đem cả bộ Cửu Dương Thần Công lấy ra, sau đó lại bằng bổn sự tranh đoạt, người thắng đạt được cái này cả bộ Cửu Dương Thần Công. Bởi vậy lại nói tiếp, này chính là một cái phạm vi nhỏ hệ thống nhiệm vụ. Đây cũng là hệ thống không có đem nhiệm vụ này tuyên bố đến toàn bộ giang hồ nguyên nhân. Nhưng là không biết làm tại sao, Hoa Sơn phái vậy mà cũng tham dự tiến đến. Tham dự lý do trước mắt không được biết, tựa hồ là tứ đại môn phái trong có người đem tin tức để lộ bí mật cho Hoa Sơn phái Vân Trung Long. Vân Trung Long chính là điểm đủ tinh anh đội ngũ cùng tâm phúc. Đi theo tứ đại môn phái hành tung giết đi lên, một người nước ngoài cũng không biết phấn khích sau khi chiến đấu. Vốn là hệ thống chỉ định tứ đại môn phái bị Vân Trung Long lãnh đạo Hoa Sơn phái từng cái thiêu phiên. Hoa Sơn phái cuối cùng nhất theo Giác Viễn Đại Sư tay ở bên trong lấy được cả bộ Cửu Dương Thần Công. Giải giác mấy lời, là nói không rõ trong chuyện này, bí mật khó biết cùng quanh co, Hoa Sơn phái đến cùng như thế nào đánh bại mặt khác tứ phái. Lại là như thế nào lấy được hệ thống tán thành mà đạt được Cửu Dương Thần Công đấy. Này cũng đã không cho người ngoài biết rồi, bất quá phần lớn người đều cho rằng. Cố sự này tình tiết thật sự là đủ ngoài ý muốn. Bởi vì Hoa Sơn phái thuần túy là một cái làm dối người. Nguyên bản thì không nên tại đây Cửu Dương Thần Công trong nhiệm vụ. Nhưng là tạo hóa trêu người, ai có thể nghĩ tứ đại môn phái vì người khác làm mai mối. Vô luận như thế nào, Cửu Dương Thần Công là đã bị Hoa Sơn phái cướp lấy rồi. Hơn phân nửa người tu luyện vẫn là Vân Trung Long. Kể từ đó, hắn tự là luôn cố gắng cho giỏi hơn, ngồi vững vàng giang hồ đệ nhất nhân vị trí. Tin tức truyền ra, tự nhiên là giang hồ chấn động a hát, này Vân Trung Long thành như ban thưởng ngươi nhất thương từng nói. Không động thì thôi, khẽ động tự là như cửu thiên chi lôi. Cổ ngữ có nói, giỏi về tấn công người, động tại trên chín tầng trời, hắn bố cục không chỉ có ở chỗ Cửu Dương Thần Công điểm này. Ngay tại hắn mang người tham gia Cửu Dương Thần Công nhiệm vụ đồng thời, Hoa Sơn phái Trúc Tử Kiếm còn thụ ý của hắn, dẫn một đám người khác tham dự Ngũ Nhạc Kiếm phái cũng phân ra vụ. Ngũ Nhạc cũng phân ra vụ là Ngũ Nhạc Kiếm phái Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn bên trong nhiệm vụ, mỗi nửa năm cử hành một lần, chọn dùng so kiếm đoạt soái, đẹp trai, phương thức, môn phái nào cao thủ thắng được, môn phái này liền sẽ trở thành Ngũ Nhạc Kiếm phái đứng đầu. Môn phái khác trong vòng nửa năm sẽ nhập vào chiến thắng trong môn phái. Cũng chính là không có đại sư huynh mà nói, chỉ có một cái Ngũ Nhạc Kiếm phái phân bộ xưng hô. Đương nhiên, nếu là năm trong phái có bất kỳ môn phái nào không tán thành, hệ thống cũng sẽ không khởi động cũng phân ra vụ, bởi vì hệ thống vận hành cũng không quá đáng một năm rưỡi. Hai lần trước cũng phân ra vụ đều bởi vì những thứ khác bốn môn phái phản đối mà chết non. Căn bản cũng không có đi đến so kiếm đoạt soái, đẹp trai, một bước này, nhưng là lúc này đây liền không giống với lúc trước. Bởi vì Cửu Dương Thần Công cùng Ngũ Nhạc cũng phái hai chuyện này cơ hồ là đồng thời phát sinh. Vân Trung Long mang đi phần lớn Hoa Sơn phái tinh anh. Bởi vậy Trúc Tử Kiếm bên nào liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Nghèo rớt ráy rồi, Ngũ Nhạc Kiếm phái môn phái khác vốn không làm nó nghĩ. Bởi vì bọn họ căn bản không có thể cùng Hoa Sơn phái chống lại. Mục đích lớn nhất tựu là đừng, không được, cũng phái. Nhưng là bọn hắn phát hiện Hoa Sơn phái vậy mà chỉ có Trúc Tử Kiếm một cao thủ mang theo một đám tôm tép nhãi nhép tới tham gia Ngũ Nhạc cũng phân ra vụ. Chủ yếu cao thủ tựa hồ bị một cái nhiệm vụ trọng yếu cho đã triền trụ không cách nào thoát thân. Bọn họ tại môn hạ đệ tử cổ động phía dưới chính là nhao nhao nổi lên tiểu tâm tư. Không biết làm tại sao dĩ nhiên là đồng ý cũng phái. http://www.ukn.thuc.com, ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Giết chết Trúc Tử Kiếm chẳng phải là có thể đem Hoa Sơn phái cũng vào môn hạ. Tuy nhiên trên thực chất không có chỗ tốt gì. Nhưng là đối với Hoa Sơn phái mà nói nhưng là một cái thật to đả kích. Thuận tiện cũng có thể kiếm một điểm chỗ tốt. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Ngay tại trận đấu bắt đầu không bao lâu. Bắt được Cửu Dương Thần Công Vân Trung Long lập tức chỉ huy trở lại môn phái. Ngay sau đó liền tham dự Ngũ Nhạc Kiếm phái cũng phân ra vụ. Bọn họ xuất hiện trên cơ bản ý nghĩa trận này hoang đường do kiếm đoạt soái. Đẹp trai, nhiệm vụ chấm dứt, mặt khác tư phái cường thịnh trở lại. Cũng không có khả năng là Vân Trung Long, Lan Lăng Vương, Trúc Tử Kiếm nhóm cao thủ đối thủ. Vì vậy liền có Ngũ Nhạc cũng phái cái này sự kiện tồn tại. Sau đó, mặt khác tứ phái cao thủ nhao nhao mắng to Hoa Sơn phái hèn hạ vô sỉ. Cố ý thiết hạ cái bẫy này, bởi vì tứ phái đại sư huynh đang làm quyết định sau đó. Trong lúc bị không ít bên trong đệ tử cổ động, nhưng là sau đó những đệ tử này lại cũng không tìm tới tung tích. Mặt khác tứ phái cho rằng đây là Hoa Sơn phái đang làm chuyện xấu. Nhưng là Hoa Sơn phái giúp cho phủ nhận, chỉ là nói công bình cạnh tranh, hệ thống làm chứng, Linh Phát cũng là ở một bên giám thị lấy, nơi đó có hèn hạ vô sỉ. Trong chuyện này chuyện tình, có tính toán cũng có trùng hợp, ai cũng nói không nên lời một cái đạo đi ra. Nhưng là Hoa Sơn phái vớt chỗ tốt lớn nhất nhưng lại sự thật không thể chối cãi. Được đệ nhất nội công không nói. Mà ngay cả khác tư phái cũng nhập môn xuống. Vân Trung Long cùng Hoa Sơn phái danh vọng nhất thời vang vọng giang hồ. Không người có thể sánh vai. Mà ngay cả đại kiếm thần cũng là chố mắt nhìn theo. Có người đánh giá, công nhận võ lâm đệ nhất nhân rốt cục thứ thiệt ra đời. Hoa Sơn luận kiếm sau tứ tuyệt cục diện lại nghênh đón biến hóa. Nghe xong như vậy nghe đồn. A Phi vậy mà cảm thấy tim không thấy phản bác lý do. Cách chương.